Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi bảy. Bố sẽ từ trường học siêu thì tiết tự học buổi tối trong lúc vẫn như cũ buôn bán. Nhưng là tới người rất ít, chỉ có ở khóa gian thời điểm. Sẽ có học sinh lại đây mua đồ vật cho nên người bán hàng tiểu chu công tác phi thường nhẹ. Nhàng, nàng thậm chí nhàm chán địa điểm khai di động. Xoát nổi lên video ngắn đều là tự động truyền phát tin tiếp theo điều. Vừa lúc đẩy đưa nội dung đều là đại số liệu dựa theo nàng khẩu vị định chế. Nàng cũng liền ngồi ở quầy thu ngân mặt sau. Có tư có vị nhìn lên, dù sao hiện tại còn ở đi học trong lúc. Không có gì người trở về. Nàng đơn giản ngoại phóng, tiểu chu. Nhìn cái gì đâu như vậy náo nhiệt, bên cạnh quầy thu ngân đồng sự di động không điện. Nhàm chán thò qua tới xem. Ai nha, nơi này không phải bố sẽ tư thương trường sao? Ai nha nhìn một cái người này. Điên rồi đi, đồng sự nhìn video nội dung. Một bên nhíu mày một bên bình luận. Thật dọa người, này đến có bao nhiêu đại thù, video thực run. Hình ảnh xem không rõ lắm. Tựa hồ là một cái bác chủ một giờ trước mới vọng lại video. Bối cảnh là bố sẽ tư thương trường trung tâm quảng trường. Quảng trường không phải lộ thiên. Mặt trên có pha lê, một đám người vây quanh ở nơi đó. Thanh âm cũng thực ồn ào. Chỉ có thể thấy rõ một người nam nhân đem một nam nhân khác ấn ở trên mặt đất. Tựa hồ công kích mà thực mãnh liệt cũng không phải là sao. Người xem trên sàn nhà đều là huyết, tiểu chu chỉ video màn hình. Đánh nhau thời điểm cắn người. Này không phải nữ sinh mới có thể dùng phương pháp. Hắn một đại nam nhân, hai người cười một hồi. Video thực đoàn, sau khi chấm dứt liền nhảy tới tiếp theo cái giải trí video tiểu đoan chính chuẩn bị tiếp tục xem. Bỗng nhiên nghe thấy cửa có tiếng bước chân, còn không phải một người tiếng bước chân, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy một đám người buông giáo phục áo khoác mũ, từ nhỏ vũ giữa vọt vào siêu thị, thẳng đến kệ để hàng mà đi tiểu chu vội vàng đóng di động. Ánh mắt nhìn về phía đồng sự, giống như đang hỏi sao lại thế này, đồng sự cũng vẻ mặt mờ mịt này tiến vào hơn 20 cá nhân đều. Là học sinh, lúc này không nên ở đi học sao? Thực mau, càng làm cho các nàng hai khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy này hơn 20 cá nhân. Đem sở hữu đồ ăn đều nhét vào cặp sách, còn có người trực tiếp liền đem trên mặt đất cái dương dọn lại đây, đi lấy xà phòng. Bàn chải đánh răng kem đánh răng, cồn chờ đồ vật người là số ít, đại đa số người buôn thức ăn nước uống, bọn họ nhân số hữu hạn. Nhưng mỗi người đều đem chính mình cặp sách trăng đến tràn đầy. Trong lòng ngực còn muốn ôm mấy cái đại cái dương. Số lượng liền rất kinh người, ở tiểu chu phản ứng lại đây phía trước. Quầy thu ngân trước mặt đã bày nổi lên hàng dài, một cái nhìn qua sợ hãi rụt rè tiểu mập mạp cầm một. Trương Kim sắc cơm tạp, vênh váo tự đắc mà đi đến quầy thu ngân trước mặt. Bàn tay vung lên, người cứ việc tính sổ. Tất cả đều ta một người tới phó. Tiểu chu, ngoặc kép chấm hỏi, này nhóm người, là muốn đem siêu thị dọn không sao? Hơn nữa, liền ở nàng còn không có ghi vào xong đội ngũ khi. Phía trước đi người, lại đã trở lại, vẫn như cũ là như lang tựa hổ mà. Muốn dọn không siêu thị, như thế nào? Bọn họ chuẩn bị ở khu dạy học khai cái siêu thị chi nhánh sao? Nguyễn Kiều kế hoạch, xác thật là có thể mua nhiều ít, 20 vạn, cơ hồ có thể đem toàn bộ siêu thị hóa dọn đến sạch sẽ, thậm chí còn có sức dư, bố sẽ tư là học kỳ. Chế độ ký túc trường học, siêu thị cùng nhà ăn dự trữ lượng đều rất cao, hơn nữa gần nhất mới vào hóa, cho nên kệ để hàng thập phần sung túc, đồ ăn nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhưng là thủy lại rất trọng. Hơn 20 cá nhân còn muốn chạy mấy tranh, trừ bỏ tới càn quét siêu thị phân đội nhỏ. Còn có 15 cái nam sinh, từ Nguyễn Cảnh cùng ca bố đi đầu, phụ trách tìm kiếm có thể ra cố ký túc xá bất cứ thứ gì, muốn tìm được mấy thứ này. Liền yêu cầu chìa khóa tỉ như, thể dục thiết bị thất mấy thứ này như thế nào đến tới. như thế nào tìm, chính là Nguyễn Cảnh cùng ca bố hai cái nam sinh yêu cầu nhọc lòng sự tình. Tôn Linh Linh nhìn chằm chằm béo Giang, tuy rằng nói Nguyễn Kiều thực yên tâm mập mạp làm việc hiệu suất, nhưng là tâm tư của hắn cũng không đơn giản, như vậy đoạn thời gian, rất khó làm tốt chướng mục chi ra ký lục, không có chướng mục. Liền rất dễ dàng ra vấn đề, có thể trộm tàng vật tư. Cũng có thể mua chính hắn muốn đồ vật, có thể hay không tham chiếm. Này cùng hắn làm việc năng lực không có quan hệ, chỉ cần là người. Liền có tư tâm mơ siêu khô nên bên này, khiến cho Tôn Linh Linh đi đương trông coi. Phụ trách vật tư gửi cùng đăng ký, ô che thập phần bất lợi với hành động. Cũng may gần nhất là mùa mưa, siêu thị và một đám áo mưa. Chủ yếu nhằm vào đám người kỳ thật cũng không phải học sinh, mà là công nhân viên chức, nhưng là vừa mới đến hóa, đã bị Nguyễn Kiều bọn họ quét ngang không còn, chờ đến tang thi xuất hiện. Không có thời gian cùng cơ hội làm chính mình dùng ô che. Đến lúc đó chạy trốn đều không kịp, áo mưa xa xa so ô che thực dụng, trừ bỏ vật tư. Thủy, cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ ở siêu thị mục tiêu chính là áo mưa, mua xong lúc sau. Vẫn là cấp siêu thị để lại không ít đồ vật đến nỗi ký túc xá kiến tạo. Kỳ thật tương đương phiền toái. Muốn ở trong trường học tìm được có thể gia cố ký túc xá nói. Cửa sổ đồ vật, còn muốn công cụ, này đó đều thực phiền toái, cho nên, Huỳnh Song Tuyết án buổi tối không ở trường học. Chính là trước tiên đi ra ngoài mua công cụ, có này đó công cụ. Ở hơn nữa ở sân vận động bắt được khí cụ cùng bản từ. Một đám người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi ra cố thi thố, tuy rằng bọn học sinh ở phong kín cửa. Sổ thời điểm không hiểu ra sao, nhưng nếu cầm tiền, liền không cần nhiều nhiều lần, thành thật làm việc làm. Bọn họ phát hiện càng ngày càng vượt qua chính mình tưởng tượng, ở bọn họ suy đoán giữa. Là muốn đem 5 tầng này lầu 1 tầng cải tạo thành party hoàn cảnh. Hoặc là làm chút thú vị trang trí. Trang trí xác thật là có, nhưng là tất cả đều là ván sắt, côn sắt, hàng rào. Bọn họ đem từ trường học phế vật phòng, thể dục thiết bị trong phòng tìm được các loại đồ vật. Tất cả đều dọn tượng 5 tầng. Còn có một đám người đi theo Huỳnh Song Tuyết án đi ra ngoài ký nhận ngũ kim cửa hàng đưa tới đồ vật thời điểm. Mới là mở rộng tầm mắt cưa điện, đinh hạo, ván sát, nhiều đếm không xuể, bộ dáng này, là muốn một đêm cải tạo toàn bộ tầng lầu A, hơn nữa cái này cải tạo cũng thập phần mà. Hậu hiện đại trừu tượng phong, như là ở hợp mà kính chào. Lại như là muốn xây dựng một loại tận thế phế thổ cả mơ siêu, tóm lại thoạt nhìn thiết kế mà thập. Phần cao cấp khí phách, đây là cái gì party A? Thật khốc này đàn nam sinh ở làm việc, vô sư đại nhân tắc phụ trách làm đăng ký muốn tham gia đêm nay hoạt động đồng học đi chính mình ký. Túc xá thu thập đồ dùng sinh hoạt không chỉ có muốn mang lên giường chăn, còn muốn thu thập rửa mặt đồ dùng cùng quần áo. Tuy rằng thực phiền toái, nhưng là phong phú thu lao treo ở trước mắt, đại gia nếu đều là tự nguyện báo danh, cũng liền không có không phối hợp Nguyễn Kiều bên này. Cuối cùng quyết định muốn lưu lại qua đêm học sinh có 85 người. Hơn nữa vong linh xâm lấn khế ước sinh mệnh, tổng cộng 108 người. Mỗi cái phòng ngủ có thể cư trú 6 cá nhân. Còn có độc lập WC, đây cũng là Nguyễn Kiều lựa chọn ở ký túc xá nguyên nhân. Nhiều người như vậy, nếu đều sinh hoạt ở sân vận động WC ở nội bộ hữu hạn, nếu người nhiều. Những người khác muốn thượng WC yêu cầu đi ra cửa bên ngoài. Cũng sẽ rất lớn gia tăng nguy hiểm mơ siêu trong ký túc xá có thủy quản. Có điện, mặc dù là không có điện, cũng còn có giường ngủ cùng WC, ở chỗ này sinh hoạt quả thực không cần quá thoải mái, đừng nói là 14 thiên, trạch cái một tháng đều không có vấn đề, đình điện không sao cả. Liên tính là đình thủy. Bọn họ từ siêu thị mua tới thủy cũng đủ chống đỡ hơn 10 ngày, càng đừng nói Nguyễn Kiều còn làm. Béo Giang mua vài cái đại thùng, mỗi cái phòng ngủ đều phóng 2 cái, bên trong phóng mãn nước máy, để ngừa vạn nhất đây là cái gì kỳ quái nghi thức sao? béo răng đem đồ vật dọn đi lên thời điểm, vài cái nam sinh đang ở ký túc xá trên cửa sổ mặt trăng bị ván sắt. Này đó ván sắt có thể làm đến, béo răng cảm thấy lớp trưởng cũng là mãn cường, ván sắt số lượng không đủ. Rất nhiều địa phương dùng chính là tấm ván gỗ, nhưng là đều đinh vài tầng, bảo đảm bên ngoài quăng một chút đều lậu không tiến vào, nhất hào ký túc xá còn không có hủy đi đâu. Dưới lầu còn có tân sinh, đợi lát nữa tiết tự học buổi tối kết thúc bọn họ liền phải đã trở lại. Cũng may dưới lầu mấy tầng lâu không có người trụ, bằng không khẳng định sẽ bị dưới lầu học sinh cử báo, đem ký túc xá cải tạo thành bộ dáng này. Cũng quá kiêu ngạo đi, hắn buông thùng nước, đã bị mang quang kéo đến trong một góc mập mạp. Cho ta tỉnh điểm tiền, đem tạp trả ta, hắn nguyên bản không nghĩ tới hàng khô. Nhưng là không đăng ký liền vô pháp trà trộn vào tới. Đành phải báo danh, mang quang không nghĩ tới một ngày kia. Lấy về chính mình tiền còn muốn dựa loại này phương pháp thật là quá nghẹn khuất, chờ hắn ba mẹ chờ. Về, nhất định phải cáo ban yêu phòng sách giáo xử phạt nàng. Mang ca, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Béo răng trên mặt không có trước kia lấy lòng tươi cười. Ngược lại có vẻ có chút xa cách, hắn tránh thoát khai mang quang tay, lui về phía sau vài bước, nghiêm mặt nói, ta hiện tại là lớp trưởng trợ lý, thỉnh ngươi đừng cho ta làm loại này thất tín bội nghĩa sự tình, thất tín bội nghĩa. Mang quang như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau. Ngươi điên rồi, nàng cầm lão tử tiền, mua nhiều như vậy đồ vật, ăn xong dùng cho hết sao? À! Còn không đều là ném đá trên sông. Phương diện này tiền nguyên bản chính là ta. Chính là hiện tại là lớp trưởng A, béo răng tiếp tục nói. Lớp trưởng không phải cho ngươi đánh cái giấy nợ sao? Ngươi liền không cần nhỏ mọn như vậy, nói giỡn. Bên trong tiền nếu như bị mang ca lấy đi, hắn khẳng định đi tìm chính mình những cái đó huynh đệ phàm ăn. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể cọ đến một ngụm cơm ăn. Nào có đi theo lớp trưởng hỗn tới dễ dàng, này bất quá mấy cái giờ, hắn liền kiếm lời vài vạn, hơn nữa cái này tiền, ngày mai lúc sau là có thể đúng chỗ, ngốc tử mới có thể đem cơm tạp cấp mang quang. Hiện tại mập mạp cùng lớp trưởng là người cùng thuyền, hắn đương nhiên muốn chạm hảo đội, hảo, xem như ngươi lợi hại, mang quang nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận cầu ta tha thứ ngươi. Béo răng nghĩ, lớp trưởng này bút tích, không phải phá bỏ và di rời chính là chung vé số. Nói không chừng chính là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng tiêu tiền so mang quang sảng khoái. Đi theo lớp trưởng hỗn tiền đồ vô lượng. Bên kia cái kia, ngươi đừng lười biếng, chạy nhanh lại đây dọn tấm ván gỗ. Đều là thu tiền lại đây làm việc. Có người ở chỗ này nói chuyện phiếm lười biếng, người khác thấy tự nhiên cũng không vui. Thuận tiện liền tiếp đón mang quang một tiếng, mang quang còn tưởng khuyên béo răng vài câu. Lấy về chính mình cơm tạp, đã bị béo răng đẩy đi ra ngoài. Mang ca, việc công xử theo phép công a. Người nếu là còn không đi hảo hảo làm việc, ta liền đi nói cho lớp trưởng, người lấy tiền không làm sự. Đêm nay thượng tiền ngươi phỏng chừng cũng lấy không được, mang quang sắc mặt rất kém cỏi. Nhưng béo răng nói đúng, hắn khi nào chịu quá như vậy khí. Chờ đến ngày mai qua đi, hắn đảo muốn xem lớp trưởng dùng cái gì còn chính mình, giấy nợ thượng như vậy cao lợi tức. Nàng lấy cái gì còn? 5 tầng tổng cộng có 20 cái phòng ngủ, trước sau 10 cái, thang lầu có 2 cái. Nơi này là trọng điểm yêu cầu phòng ngự địa điểm, bất quá cũng may bởi vì nơi này là cuối cùng một tầng thang lầu. Cửa thang lầu nguyên bản liền có song sắt ở huỳnh song tuyết án chỉ huy hạ. Bọn học sinh dựa vào song sắt, dùng ván sắt cùng tấm ván gỗ gia cố thang lầu gian cửa sắt. Nhưng như vậy gia cố cũng không phải toàn bộ hạn chết, mà là gia cố môn, đem lan can môn biến thành ván sắt tấm ván gỗ môn. Tuy rằng trọng lượng thực trọng, nhưng là vẫn như cũ có thể tự do chốt mở trên cửa treo đại xích sắt cùng đại khóa. Chìa khóa từ huỳnh song tuyết án bảo quản, làn đạn. Thiển mặc giang sơn, Ha ha ha, sư huynh bỗng nhiên biến thành trông cửa đại gia làn đạn. Viên mập mạp, không, là trông cửa tiểu ca ca làn đạn, tự mình thả bay. Tóc bạc đại gia cười chết ta đi thông mái nhà thang lầu chỉ có một. Cũng chính là hai cái lên lầu hàng hiên, chỉ có một có thể lên lầu đình. Mái nhà môn nguyên bản chính là khóa, nhưng là khóa không phải thực đi tâm siêu huỳnh song tuyết án mua khóa thời điểm. Chìa khóa đều là hiện trường trang bị rất nhiều đem, trên cơ bản hai cái đội ngũ, ít nhất mỗi cái khóa mỗi người đều có nếu là, lấy bảo đảm hậu kỳ phát sinh ngoài ý muốn, có thể kịp thời chốt mở môn, ca bố trực tiếp tạp khai thông hướng mái nhà cửa phòng cũ khóa. Sau đó ra cố môn lúc sau đồng dạng treo lên khóa tuy rằng tang thi từ mái nhà lao xuống tới xác. Suất rất nhỏ, nhưng vạn nhất bọn họ leo lên thập phần thông thuận, từ trên lầu xuống dưới cũng không phải không có khả năng, bởi vậy. Bọn họ cửa sổ cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhất định phải dùng hảo tấm ván gỗ cùng ván sắt, bảo đảm sẽ không phát sinh cùng điện ảnh những cái đó bị tang thi duỗi ra tay là có thể thọc vài. Cái động sự tình xuất hiện nguyên bản cho rằng loại này thành lũy rùa đen thức phong bế cải tạo. Phương pháp đã đủ tìm kiếm cái lạ, ai biết ép ban cái kia giáo bá lại kêu một đám làm xong trên tay sống học sinh. Đi theo hắn đi, bố trí bẫy dập biết đến là đêm nay thượng muốn ở chỗ này cuồng hoan. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới kiến tạo ai bế quan động phủ. Giáo bá không hổ là giáo bá. Bẫy dập cùng hắn bản nhân giống nhau đáng sợ, loại này bẫy dập. Người bình thường căn bản không thể tưởng được như thế nào chế tác, không chỉ có chí mạng. Hơn nữa khủng bố, hắn lấy ra kỳ kỳ quái quái tiểu bình. Làm cho bọn họ đặt ở bẫy dập thượng, chỉ là nhẹ nhàng nghe thấy một chút, khiến cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn có thức tiêm đầu gỗ xếp thành bài. Treo ở trên đầu, giấu ở thang lầu. Chỉ cần người có đụng vào dây thừng cơ quan, này đó gậy gỗ là có thể trực tiếp đem hắn chọc cái lạnh thấu tim siêu mang quang xem xong đều. Choáng váng, hắn sờ sờ gậy gỗ, ngón tay tiêm lập tức ra huyết này. Đây là thật sự, mặc dù là bọn họ đi qua này đó bẫy dập, nếu không biết dây thừng vị trí, bị an bài mà đương trường qua đời cũng không phải không có khả năng a. Cũng may cơ quan kích phát bộ phận còn không có trang bị. Hiện tại chỉ là làm cơ bản bộ phận, đây là có ý thứ gì? Muốn đem bọn họ vây ở chỗ này mặt, sau đó trói giá bọn họ. 3 năm A-ban sao? Một này đó bẫy dập, thấy thế nào đều không phải một cái bình thường cao trung sinh có thể hiểu biết đến đi. Tô Vân này đó thời gian, rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì a? Mang quang nguyên bản ngo ngoe dục dịch làm sự tâm, bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ký túc xá cải tạo chính tiến hành hấp tấp, các bạn học cải tạo cảm xúc nhiệt tình tăng vọt, toàn bộ tầng lầu đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, loại này tùy ý phá hư ký túc xá. Cải tạo thành một cái phế thổ phong cách sinh tồn nơi ẩn núp cảm giác, phi thường vui sướng, đặc biệt là đối với đang ở tuổi trẻ. Thích thích thích cao trung sinh xem ra thật là quá hảo chơi lạp, không chỉ có như thế còn có tiền. Lấy, siêu thị quét sạch một vòng, Nguyễn Kiều Tắc thừa dịp bóng đêm, chuyển tới nhà ăn, nàng trữ vật không gian rất lớn. Lúc này tiến vào, lấy điểm ăn ngon, so với kia chút lương khô muốn hảo đến nhiều, làn đạn. Đường đường tiểu miêu, ha ha ha ta thích nhất cao trung thời điểm buổi tối đi nhà ăn làn đạn. Tống Nam về, bữa ăn khuya thời gian thật sự rất vui sướng làn đạn. Linh, bằng BSP, nhà ăn tổng cộng có 3 tầng, dưới lầu 2 tầng đen nhánh một mảnh, không có bật đèn, bởi vì buổi tối ăn bữa ăn khuya học sinh tương đối thiếu. Chỉ có lầu 3 ở buôn bán, bên trong công nhân viên chức đang ở chuẩn bị buổi tối muốn bán đồ ăn có. Ánh vàng rực rỡ tạc gà, hương khí phát mũi tạc con mực. Chủng loại phôn đa mì phở, bánh rán, bánh kẹp thịt, chờ đến tiết tự học buổi tối tan học, nơi này liền sẽ náo nhiệt lên, nhưng hiện tại, nhà ăn chỉ có công nhân viên chức ở pha lê sau lưng bận rộn, Nguyễn Kiều đi qua. Tới, vì sau này thức ăn, cho đại gia nhìn xem nhà ăn mỹ vị, nàng dơ vong linh xâm lấn cấp cơm tạp. Một hồi, ta sẽ đem nơi này tất cả đều mua quang, làn đạn. Trình Tuyết Sắc, ha ha ha, mỹ thực bác chủ sao làn đạn. Miêu đại nhân, người đủ rồi, đêm khuya phóng độc. Làn đạn, sau khanh, ta cử báo nơi này có cái tiểu khả ái buổi tối trộm đến chính mình thêm cơm. Nguyễn Kiều mua một cái gà que cầm ở trong tay. Sau đó mỗi cái cơm khẩu theo thứ tự quét sạch qua đi, mỗi một lần lời kịch đều là. Cái này, ta, toàn, đều, muốn, nhà ăn a di, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu cô nương, người có phải hay không thất tình? Còn có bác gái quan tâm hỏi nàng, mua nhiều như vậy đồ vật, ăn không hết chính là thực lãng phí. Chúng ta không đề xướng lãng phí đồ ăn a, Nguyễn Kiều nở nụ cười. Yên tâm, ta nhất định có thể ăn xong, tất cả đều muốn, tất cả đều muốn ta. Nàng trước mặt một cái khác a di đánh gãy. Đã biết, tất cả đều nếu là đi. Tới, bọn họ tuy rằng là một cái ăn uống công ty. Nhưng là mỗi cái cơm khẩu công trạng cũng sẽ tính đến chính bọn họ trên người. Lấy bảo đảm bọn họ ở đối học sinh hoặc là mặt khác giáo viên công phục vụ thời điểm có tốt đẹp thái. Độ, bởi vậy, có thể bán ra càng nhiều đồ vật. Bọn họ công trạng càng tốt, Nguyễn Kiều gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ đều phải, nàng chỉ cần đem đồ vật đưa tới trong một góc. Nhà ăn đèn không có toàn bộ khai hỏa, thừa dịp hắc ám che giấu, lại đem đồ vật đều thu vào không gian vòng cổ giữa, loại này phó bản giữa sinh sản đồ ăn chỉ có thể ở phó bản sử dụng, rời đi phó bản lúc sau liền sẽ biến mất, những cái đó có thể bị mang tiến phó bản đồ ăn. Đều là người chơi ở chính mình đăng nhập không gian sinh sản. Còn có một ít đặc thù phó bản sẽ có thể mang ra phó bản đồ ăn. Nhưng là đều rất ít tiến vào không gian vòng cổ lúc sau. Này đó đồ ăn cũng sẽ không thay đổi chất, mà sẽ bảo trì ban đầu tiến vào không gian giữa trạng thái, làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha, ngươi lại bắt đầu độn ăn làn đạn. Ly Tương, ta rốt cuộc minh bạch hoa hoa trên đảo ăn cơm dã ngoại tiểu đội trưởng là như thế nào tới làn đạn. Chưa hy, người khác gặm lương khô, ta miên ăn tạc gà, nay tiểu cô nương đem sở hữu đồ vật đều bán hết. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, một hồi tan học, chúng ta bán cái gì a? A di nhóm ghé vào cùng nhau nhìn nơi xa cái kia ngồi ở góc bóng dáng khe khẽ nói nhỏ. Liền nói hôm nay bán xong rồi a, chúng ta có thể sớm một chút tan tầm, các ngươi thật khờ, đúng vậy, dù sao mặt trên chỉ cần chúng ta bán quang đồ ăn. Hơn nữa nàng cũng là học sinh đem đồ vật mua hết, chúng ta không phải liền có thể trước tiên đi trở về sao? Cũng không cần lo lắng có dư lại đồ ăn bán không xong. Cái này tiểu cô nương thật thật tốt quá. Đúng đúng đúng, nói, vài người vui vẻ lên, sau đó tập thể tắt đi mặt sau cơm khẩu, thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi tiểu cô nương. Chúng ta muốn đóng cửa, người ăn xong rồi sao? Phải đi thời điểm, a di nhóm mới nhớ tới, nàng mua như vậy nhiều đồ vật, một chút cũng ăn không hết a. Chẳng lẽ bọn họ muốn lưu một người tới chờ nàng? Này, nhưng không ai muốn chờ nàng, nhưng mà... Cái kia nữ sinh lại đứng lên, xoay người, hướng tới thang lầu đi đến. Ta ăn xong lạp, a di nhóm cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi ăn. Ăn xong rồi, các nàng vội vàng đi đến nữ sinh vừa rồi ngồi địa phương. Phát hiện chỉ còn lại có vô số bàn ăn, bên trong đồ vật, tất cả đều không thấy a di. Ta đã từng bởi vì thức đêm bán bữa ăn khuya lâu lắm mà xuất hiện ảo giác. Bố sẽ từ trường học học sinh, luôn luôn đều thực chờ mong bữa ăn khuya thời gian, bởi vì đại bộ phận người đều không thể triệt tiêu bữa ăn khuya dụ hoặc, nhưng là đêm nay. Bọn họ phát hiện, nhà ăn bữa ăn khuya không khai, cửa treo thẻ bài. Đêm nay bữa ăn khuya đã bán xong, tới ăn bữa ăn khuya bọn học sinh. Mà ở bọn họ tan học phía trước, Nguyễn Kiều từ thang lầu đi xuống lầu, nhà ăn lầu 3 thang lầu thực hắc. Nguyễn Kiều không có khai đèn pin, lấy nàng thị lực, ở buổi tối xem lộ vẫn là không có quá lớn vấn đề. huống chi này thang lầu liền hai tầng lâu khoảng cách, cũng không cần phải, nàng vừa mới đi đến lầu một thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy hắc ám chỗ sâu trong một trận động tĩnh, này động tĩnh phi thường nhẹ. Nhưng là nhà ăn thực an tĩnh, Nguyễn Kiều thính lực cũng thực hảo, nàng xoay người, nhìn chằm chằm trong bóng tối một đám cơm khẩu, bán cửa sổ hạ nửa bộ phận là vách tường. Thượng nửa bộ phận là pha lê, nhưng là hiện tại nhà ăn không có bật đèn, cho nên thấy không rõ, làn đạn, bình tĩnh, làm sao vậy, làn đạn, khúc dĩnh, nhà ăn có cái gì không đúng sao làn đạn, tê, má ơi như vậy hắc nhà ăn ta có điểm sợ hãi. Nguyễn Kiều xoay người, từ trong túi lấy ra một cái đèn pin, mở ra lúc sau chiếu pha lê phản quang. Chỉ có thể thấy phía trước cơm khẩu. Mặt sau một mảnh đen nhánh, lộc cộc Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi vài bước, nhà ăn phi thường an. Tĩnh, phảng phất vừa rồi tiếng vang chưa bao giờ xuất hiện, nàng hướng tới động tĩnh nơi phát ra đi bước. Một đi qua, đi vào mì phở cửa sổ, ánh đèn chiếu bên trong, cuối cùng có thể thấy rõ bộ phận, lầu một không có buôn bán. Cũng không có người sẽ đến, nếu là công nhân viên chức, sẽ không bật đèn, tê. Bỗng nhiên, một cái bóng đen cùng với kỳ quái tiếng vang từ bên trái cơm khẩu mặt sau lóe qua đi. Nguyễn Kiều bước nhanh tiến lên, đèn pin quang thực mau, nhưng là hắc ảnh biến mất tốc độ càng mau. Chờ đến nàng chạy đến một khác sườn thời điểm, chỉ có thể thấy pha lê mặt sau một cánh cửa, nửa mở ra, rất nhỏ lay động, kẽo kẹt tựa hồ có phong tướng môn gợi lên, lại tựa hồ. Có thứ gì nhảy đi vào, làn đạn, Vân Hề, kéo dài hộ thể, làn đạn, Nghê Khuê, một người đừng tới thăm dò như vậy đáng sợ địa phương a làn đạn. Đóa đóa lê, sợ hãi, sẽ không muốn vào đi tìm đi các Nguyễn Kiều thật sự đi vào tìm mơ siêu tuy rằng nàng vô pháp tiến vào. Pha lê mặt sau, nhưng là bên cạnh góc tường có một cái cửa sau. Tựa hồ là đi thông sau bếp, vừa rồi cái kia đồ vật tốc độ thực mau, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Hướng trong túi một sờ, lại lấy ra một phen tiểu xảo súng lục làn đạn. Thịt dê cơm cháy, đây là Doraemon túi tiền sao? Làn đạn, thanh cùng chiều chiều, ha ha ha ha không gian liên tiếp chỗ làn đạn. Luận áo lông vũ tầm quan trọng, kéo dài đều nghiêm túc đi lên. Bên trong sẽ không thật sự có cái gì đáng sợ đồ vật đem. Nàng đi đến cửa sau trước, đèn pin chiếu mặt trên khóa. Sau đó lòng bàn tay nhiều một cây châm, mân mê vài cái, thực mau liền mở ra, loại này khóa thị phi tiết lộ phó bản khóa. Có thể dễ dàng tạp khai hoặc là mở ra, môn mở ra lúc sau. Một cổ gió lạnh rót tiến vào. Hết chương.